Chín từ này phảng phất như chín đạo lôi đình, hung hăng oanh tại tâm thần của gã thiên quân kia. Hắn chậm rãi đem thiếu chủ buông ra, trong ánh mắt bắn ra quang mang cực kỳ phức tạp. Thanh Thiền, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi xác định ngươi phát hiện thực sự là truyền tống pháp trận đi thông thiên giới? Thanh Thiền nhếch miệng cười, ta đương nhiên xác định, đại bá phụ, ngươi theo ta đi nhìn là biết. Hai gia hỏa kia thực lực cũng không tệ, đều là đến từ thiên giới. Người chỉ cần lục soát linh hồn của bọn chúng một chút, không phải cái gì cũng biết được sao? Thiên giới đã xuống dốc, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta a. Hừ, tên kia đại bá phụ tên kia vung tay, buông Thanh Thiền ra, sải bước hướng về gian tĩnh thất kia bước đi, còn Thanh Thiền thì mang theo một tia mỉm cười đắc ý, theo ở phía sau. Đúng vậy, đắc ý, có thể không đắc ý sao? Chỉ bằng chính mình ngày hôm nay lập được công lao này, tương lai khi tranh đoạt địa vị gia chủ, khẳng định là đặt một bước quan trọng. Nếu như gia tộc bởi vậy mà được mục tiêu, như vậy, gia chủ vị tương lai khẳng định là sự tình ván đã đóng thuyền. Mấy huynh đệ kia của mình đó là có bản lĩnh, có luồn cúi, không có khả năng lay động địa vị của mình. Thật đúng là phiền phức a. Dĩ nhiên muốn siêu hồn, xem ra ta phải xuất thủ. Bất quá nơi này là Tích Vân Tinh, gia hỏa này tựa hồ còn có địa vị rất lớn. Nếu như ở chỗ này động thủ, có thể sẽ kinh động những người khác. Nghe hai người đối thoại, Chu Báo khẽ nhíu mày lại. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân hình chợt lóe, liền biến mất tại chỗ. Ở đây, hẳn là ở đây, đây hẳn là hạch tâm của ảo trận. Khi Chu Báo xuất hiện trở lại, đã rơi vào giữa ảo trận vô biên. Lưỡng nghi vi trần trận ảo trận, trung tâm là một tế đàn cực đại. Trên đó bày đặt một cái gương và một thanh kiếm. Cái gương và kiếm đều là hạ phẩm thuần dương pháp khí. Hai gã tán tiên, một ngồi xuống bên cạnh cái gương, một ngồi xuống bên cạnh thanh kiếm, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ chính là người thao túng ảo trận. Dĩ nhiên để tán tiên trực tiếp thao túng ảo trận, còn có hai kiện thuần dương pháp khí làm trận nhãn. Ngược lại coi như là cẩn thận a. Trong lòng Chu Báo tán thán đối phương cẩn thận, một đạo thanh quang từ trong tay áo bay ra, hóa thành hai cái linh xà, hướng hai gã tán tiên bò tới. Chiêu thức ấy, vô thanh vô tức, chỉ là hai gã tán tiên mà thôi, căn bản là không có để cho bọn họ phản ứng lại. Thanh quang đã quấn lấy hai người, trong chớp mắt, liền đem hai người hóa thành hai luồng nước mù. Vạn độc phiên chính là dễ dùng. Thu hồi thanh quang, Chu Báo nhìn cũng không nhìn hai vũng nước mù kia, thân hình rung lên, liền đến phía trên tế đàn, cũng không động hai kiện thuần dương pháp khí, mà là vung tay lên, chém ra 7749 cây thanh sắc tiểu kỳ, vững vàng cắm trên tế đàn.